Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 114, hợp tác với mặt trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài phòng, Hà Phi cầm súng điên cuồng gõ cửa vừa hét lớn. Tiểu mục ông sao vậy, vừa rồi hình như tôi thấy mặt trăng. Tiểu mục ông không sao chứ? Mặt trăng, anh mau mở cửa ra. Anh có bản lĩnh bắt nạt tiểu mục sao lại không có bản lĩnh mở cửa? Trong phòng, khắp nơi đều là mảnh vỡ thủy tinh. Trên mặt đất có một thi thể. Hai tay Thẩm Tế Nguyệt dính đầy máu, nhưng thần thái vẫn ung dung ngồi trên giường, nhìn về phía Mục Tư Thần đang trầm tư suy nghĩ ở đối diện, không hề có vẻ sốt ruột, cũng không cho rằng Mục Tư Thần sẽ từ chối đề nghị của ngài. Ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào đã có một vầng trăng tròn mọc lên, ánh trăng rơi xuống người Thẩm Tế Nguyệt, khiến ngài càng thêm thanh nhã anh tuấn. Cái tính từ thanh nhã này dường như đã khắc sâu vào cốt cách của Thẩm Tế Nguyệt. So với những quái vật cấp thần biến dạng kỳ dị khác, Thẩm Tế Nguyệt quả thực đẹp hơn rất nhiều. Cho dù khôi phục bản thể, ngài vẫn là một vầng trăng sáng trong trèo. Tiếng gõ cửa không ngừng vang lên, Mục Tư Thần thực sự đau đầu, đành phải truyền cho Hạ Phi một đạo thần dụ. Trở về phòng chờ tôi có việc cần bàn, ông không thể nghe. Tiếng gõ cửa dừng lại, Hạ Phi gửi một tin nhắn trong nhóm trò chơi. Anh Phi nhà mi, vậy tôi về đợi ông. Nhớ đừng bị ô nhiễm nhé, anh Phi nhà mi. Nhưng nếu ông bị ô nhiễm, tôi cũng không thể cứu ông nhỉ. Vậy thì, chúng ta hẹn ước, nếu ông bị ô nhiễm, nhất định phải ô nhiễm tôi. Tôi là người có tinh thần yếu đuối, không muốn tỉnh táo sống sót một mình đâu. Mục Tư Thần nhìn thấy tin nhắn Hạ Phi gửi, không khỏi bật cười. Bầu không khí căng thẳng trong phòng vì nụ cười của Mục Tư Thần mà trở nên hòa hoãn hơn một chút. Mục Tư Thần bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về lời nói của Thẩm Tế Nguyệt. Bởi vì có tần trụ đảm bảo, nên không cần lo lắng lời nói của Thẩm Tế Nguyệt là giả. Nhưng Mục Tư Thần vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ quái. Tôi không thể tin tưởng anh, tôi nghĩ với sức mạnh của anh, chắc chắn có thể lấy lại đồ của mình, tại sao lại phải cần tôi giúp đỡ? Mục Tư Thần hỏi, lúc Mục Tư Thần đang suy nghĩ, Thẩm Tế Nguyệt lấy ra một chiếc khăn tắm từ nhà vệ sinh. Đang thong thả lau tay. Nghe thấy lời của Mục Tư Thần, ngài buông khăn tắm xuống, trầm tư một lúc, mới hỏi. Từ bây giờ, tôi sẽ không nhắc đến tên của thần bảo vệ nhân loại. Nữa, cậu muốn nghe câu trả lời thật hay giả? Đáp án giả của anh nhất định có chỗ thật, đáp án thật nhất định có chỗ giả. Nói ra hết đi xem nào, tự tôi sẽ phán đoán. Mục Tư Thần nói, Thẩm Tế Nguyệt cười nhạt. Tôi thật sự rất thích trò chuyện cùng cậu. Cậu vừa thông minh, vừa luôn biết cách mang đến bất ngờ cho tôi, đúng là làm tôi thấy bất ngờ thú vị. Vì cậu thông minh như vậy, tôi cũng không nói với cậu những lời vô nghĩa nữa. Mọi suy nghĩ đều nói hết vậy, dù sao cậu cũng đoán được, không cần phải giấu giếm. Tôi không thể vào lĩnh vực của con bướm, đây là thật. Nói chính xác, có thể vào, nhưng không thể sử dụng sức mạnh trong giấc mộng. Cậu hiểu tôi mà, thân cận của tôi và của Trấn Tường Bình khác nhau. Mỗi thân cận đều là phân thân của tôi. Tôi cần dùng sức mạnh phản xạ ánh sáng để chiếu sức mạnh và hình ảnh vào thân cận. Trong giấc mơ tôi không thể làm được điều đó. Tôi không hiểu, không ai hiểu được một quái vật cấp thần. Ai biết được vùng tối của mặt trăng có cái gì? Mục Tư Thần cảnh giác phản bác lời Thẩm Tế Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa bây giờ anh đã ở trong giấc mơ rồi. Thẩm Tế Nguyệt nói, ban đầu còn định cho cậu hiểu thêm về tôi một chút. Không ngờ Tư Thần lại không tin tưởng tôi như vậy, điều này khiến trái tim tôi bị tổn thương đấy. Tôi đã giải thích rồi đó, hiện tại tôi có thể ở trong giấc mơ, là vì cậu chiếm giữ một trụ, sức mạnh của thị trấn Mộng Điệp xuất hiện lỗ hổng, tôi mới có thể sử dụng khả năng chi phối tinh thần, để vào đây, tìm kiếm sức mạnh đã mất của mình. Nhưng hiện tại sức mạnh tôi có thể sử dụng rất hạn chế, khả năng phản chiếu ánh sáng cũng không thể dùng. Một chút sức mạnh tinh thần chỉ đủ để giữ cho tôi tỉnh táo trong giấc mơ, không thể ngăn cản người khác phát điên. Tiếp tục đứng nhìn, cậu sẽ chiếm giữ thị trấn Mộng Điệp. Đến lúc đó sức mạnh của tôi rơi vào tay cậu sẽ trả lại cho tôi sao? Mục Tư Thần thừa nhận, Thẩm Tế Nguyệt nói không sai, quả thật mỗi câu đều nói trúng tâm tư của cậu, nói trúng những suy đoán của cậu. Sau khi cảm nhận được khả năng chi phối tinh thần ở chung cư sám hối, cậu đã đoán rằng có thể con bướm sở hữu đạo cụ tương tự như kính gọng vàng. Sau đó nghe thấy giọng nói của Thẩm Tế Nguyệt qua điện thoại, Mục Tư Thần mới gạt suy nghĩ này đi, thay vào đó là cho rằng Thẩm Tế Nguyệt đã đến thị trấn Mộng Điệp, chỉ là không hiểu mục đích của Thẩm Tế Nguyệt. Còn gì nữa không? Mục Tư Thần nói, tôi không tin mục đích của anh lại đơn giản như vậy. Thẩm Tế Nguyệt nói, rất cẩn thận đấy chứ. Ngài đưa tay ra, ngón cái và ngón trỏ tạo thành một khe hở khoảng 1 cm, lộ ra một nụ cười gian xảo. Thật sự chỉ một chút thôi, mà tôi nghĩ cậu cũng đoán được rồi. Trong thời gian hợp tác, nếu có cơ hội, tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội ô nhiễm cậu đâu, bởi vì tôi rất thích cậu, rất muốn cậu làm thân cận của tôi. Đối mặt với sự thành thật, mặt dày của Thẩm Tế Nguyệt, Mục Tư Thần phát hiện ra rằng ngay cả tức giận của chính cậu cũng sắp bị mài mòn hết rồi, chỉ có thể nói một cách mỉa mai. Kiểu thân cận nổi điên à, kiểu bị anh nhập vào à, làm sao có thể? Thẩm Tế Nguyệt trợn tròn mắt, loại thân cận đó nhiều như nấm mọc sau mưa, căn bản không đáng để tôi phí nhiều tâm tư. Ta rất trân trọng cậu, tôi hy vọng cậu giữ nguyên bộ dạng hiện tại, chỉ cần ngưỡng mộ tôi, tin tưởng tôi, giúp ta phá hủy lĩnh vực của những thị trấn khác, chờ ta trở thành trên di thiên. Chẳng qua là nuốt chừng tôi đúng không? Dùng xong rồi vứt bỏ thôi. Mục Tư Thần nói, không đúng, trở thành trên di thiên cần sức mạnh của tôi đúng không? Biển sâu ngày xưa bị các người tính kế, bị phân chia, không chỉ vì sự phản bội của con bướm, mà còn vì ngài không thể kiểm soát nhiều loại sức mạnh khác nhau cùng một lúc, phải không? Ngài rõ ràng đã nuốt chừng nhiều sức mạnh, nhưng lại trở nên yếu hơn khi mới trở thành di thiên, đúng không? Đây là điều Mục Tư Thần nghĩ đến khi trò chuyện với Thẩm Tế Nguyệt. Biển sâu rõ ràng có sức mạnh để nuốt chừng các loại quái vật cấp thần khác. Một mình chống lại toàn bộ quái vật cấp thần của thế giới, tại sao lại có thể bị các quái vật cấp thần khác âm mưu chia cắt? Chính là bởi vì biển sâu đã yếu đi, mà con bướm có sự giúp đỡ của rất nhiều quái vật cấp thần, tại sao không chiếm lấy những sức mạnh này? Mà lại còn trả lại, vứt đi, thứ làm thành đạo cụ được thì làm thành đạo cụ. Cũng bởi vì ngài trở thành tàng tinh, nếu giữ lại những sức mạnh này sẽ yếu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần chủ rõ ràng đã có đủ điều kiện để trở thành di thiên, nhưng vẫn chỉ là nửa di thiên, cũng là do những sức mạnh khác làm giảm sức mạnh của ngài. Mà thứ sức mạnh thứ tư có thể khiến những quái vật cấp thần này dung hợp những sức mạnh khác một cách hoàn hảo, chính là sức mạnh bản ngã của hắn. Từ khi cướp lấy chủ đầu tiên của Mục Tư Thần, Thẩm Tế Nguyệt đã luôn thèm muốn sức mạnh bản ngã của Mục Tư Thần. Cái gì mà trở thành thân cận? Có mà muốn cướp lấy sức mạnh của cậu thì có. Mục Tư Thần chỉ cảm thấy mình giống như một miếng thịt đường tăng. Có lẽ bất kỳ quái vật cấp thần nào có sức mạnh đều muốn cướp lấy sức mạnh của cậu. Thẩm Tế Nguyệt bị Mục Tư Thần nói trúng tâm sự. Vậy mà còn không biết xấu hổ mà gật đầu. Thành khẩn nói. Tôi sẽ để cậu sống đến khi tôi trở thành di thiên. Cho dù tôi trở thành trên di thiên, tinh thần của cậu cũng sẽ mãi mãi tồn tại trong thần quốc của tôi. Tôi sẽ đối xử tốt với cậu. Mục Tư Thần, tại sao Thẩm Tế Nguyệt có thể nói những chuyện khủng khiếp như vậy một cách thản nhiên như vậy? Mấy tên quái vật cấp thần các người đầu óc có vấn đề à? Mục Tư Thần hỏi. Thẩm Tế Nguyệt cười cười. Tư Thần, ai rồi cũng phải chết. Dù tôi là thần, cũng không thể hứa với cậu về sự bất tử. Nhưng tôi có thể khiến tinh thần của cậu trường tồn, linh hồn của cậu bất diệt. Đó chính là sức mạnh của thị trấn Si Mị. Tôi từng mời cậu đến thị trấn của tôi rồi đó, nếu cậu có thời gian thì ghé thăm một chút đi, chỉ cần nhìn một cái, cậu sẽ yêu thích nơi đó. Dừng, Mục Tư Thần ngăn Thẩm Tế Nguyệt tiếp tục nói, tôi không muốn nghe anh tự ca ngợi bản thân, tự truyền giáo cho chính mình đâu, anh không cảm thấy tự tâng bốc mình như thế rất mất mặt sao? Chúng ta hãy thảo luận về vấn đề hợp tác đi, anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ chấp nhận yêu cầu hợp tác của anh? Tôi đã thành khẩn như vậy rồi. Tại sao cậu lại không đồng ý? Thẩm Tế Nguyệt hỏi ngược lại. Mục Tư Thần, anh đang coi thường tôi đấy à? Tôi đã nắm được phần nào quy luật vận hành của chủ này rồi, tiếp theo chỉ cần tìm được vị trí của chủ là được, không phải chuyện gì khó khăn. Tại sao tôi cần hợp tác với anh? Cậu hoàn toàn có thể diệt trừ phân thân của Thẩm Tế Nguyệt trong căn phòng này sau khi đoạt được chủ. Tìm kiếm đạo cụ biến hóa từ sức mạnh của Thẩm Tế Nguyệt và chiếm làm của riêng, còn có thể thu được một đạo cụ mạnh mẽ có thể khuếch đại cảm xúc nữa. Thẩm Tế Nguyệt khẽ thở dài, Tư Thần, cậu định cố tỏ vẻ mạnh mẽ trước mặt tôi sao? cậu không quan tâm đến mạng người trong. Chủ, sao, tôi đến đây là để giúp cậu. Anh có thể giải quyết chuỗi nhân quả. Mục Tư Thần hỏi, Thẩm Tế Nguyệt ngạo nghễ nói. Cậu đang nghi ngờ năng lực của một vị thần đó. Mục Tư Thần không sợ hãi, không cần biết Thẩm Tế Nguyệt đang dịu dàng dỗ ngọt, hay là bày ra bộ dạng quái vật cấp thần để gây áp lực. Thái độ của Mục Tư Thần đối với Thẩm Tế Nguyệt đều không hề thay đổi, vẫn là lạnh lùng, phòng bị, khiến tất cả những thủ đoạn của Thẩm Tế Nguyệt đều trở nên vô dụng. Thẩm Tế Nguyệt đành phải thành thật giải thích, chuỗi nhân quả có thể hình thành là do có nguyên nhân thì sẽ có kết quả, giống như bầu trời mưa, nước mưa trở thành sông, hội tụ vào biển cả, điều này đại diện cho việc. Chủ, bên trong nhất định phải có hai loại lực lượng mới có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tin rằng cậu đã đoán được, con bướm đã sử dụng sức mạnh của tôi trong. Chủ, này, thông qua việc khuếch đại cảm xúc hối hận để đạt được cảm giác giải thoát mạnh mẽ hơn. Hối hận là nguyên nhân, giải thoát là kết quả, nếu không giải quyết được nguyên nhân thì chắc chắn sẽ dẫn đến sự xảy ra của kết quả. Điều cậu lo lắng là sau khi chiếm giữ chủ, cảm giác hối hận mãnh liệt không được giải thoát, những người này sẽ chọn con đường chết. Tôi hứa với cậu, chỉ cần tôi lấy lại sức mạnh, tôi sẽ giúp cậu giải quyết nguyên nhân này. Tôi sẽ khiến cảm giác sám hối của họ trở lại bình thường, giúp họ thoát khỏi sự ràng buộc của chuỗi nhân quả. Thế nào? Đơn giản như vậy là có thể làm được sao? Mục Tư Thần nhíu mày nói. Cậu luôn cảm thấy lời nói của Thẩm Tế Nguyệt có giấu giếm điều gì đó. Không thể giảm hết sạch cảm giác sám hối. Thẩm Tế Nguyệt nói, trừ khi cậu muốn biến bọn họ thành một đám người điên không biết hối hận là gì. Mục Tư Thần không đồng ý cũng không phản đối, mà hỏi. Rốt cuộc con bướm đã lấy đi của anh thứ gì, và sẽ biến thành đạo cụ gì? Thẩm Tế Nguyệt nói, biến nó thành đạo cụ gì tôi không rõ, cái này cần cậu tìm. Nhưng tôi có thể nói cho cậu biết, ngài đã lấy đi một giấc mơ của tôi. Quái vật cấp thần cũng có giấc mơ sao? Mục Tư Thần không hiểu hỏi, sao không có, chỉ là sau khi mất đi giấc mơ này, tôi đã không còn nhớ nội dung của nó nữa. Trên mặt Thẩm Tế Nguyệt hiện lên một chút buồn bã. Nhìn thấy ngài như vậy, Mục Tư Thần đột nhiên nhớ đến Tần Trụ. Lúc bạch tuộc nhỏ ngủ, thỉnh thoảng mấy cái xúc tu sẽ động đậy, lúc tỉnh dậy còn biết tức giận dữ, có phải cũng đang mơ không? Không biết giấc mơ của ngài là gì, có phải là thị trấn Tường Bình bình an vui vẻ không? Thấy vẻ mặt của Mục Tư Thần dần dần trở nên ôn hòa, không còn phòng bị như lúc trước, vẻ mặt luôn luôn hiền hòa của Thẩm Tế Nguyệt trở nên lạnh lẽo, giọng nói lạnh lùng. Mục Tư Thần, cậu cảm thấy sự trân trọng và yêu thích của tôi đối với cậu là muốn nuốt chửng sức mạnh của cậu. Tại sao cậu lại không bao giờ nghi ngờ về sự che chở của bàn tay che trời đối với cậu thế? Chỉ vì ngài tuyệt đối lý trí, chỉ vì ngài không chịu nuốt linh hồn của người dân thị trấn Tường Bình. Chỉ vì ngài luôn bảo vệ cậu khi cậu đi chiếm lĩnh những thị trấn khác. Ngài đã là nửa di thiên, rồi, nhìn biển sâu đi, ngài sẽ không thể kiềm chế được dục vọng cắn nuốt mọi thứ. Tham lam sẽ không ngừng giày vò ngài, mọi lý trí sẽ tan thành mây khói. Tại sao cậu không nghi ngờ ngài đang nuôi lớn cậu, nuôi đến mức có thể nuốt chửng, thế rồi sẽ nuốt chửng cậu, đến lúc đó ngài trở tay một cái là có thể trở thành trên di thiên. Ngài và tôi đều như nhau thôi, theo tôi ít nhất tinh thần của cậu còn có thể trường tồn. Vẻ bình tĩnh của Mục Tư Thần bỗng xuất hiện một vết nứt, cậu nhìn về phía Thẩm Tế Nguyệt, trong mắt mang theo một tia giận dữ. Đè nén cơn giận nói, ngài và anh không giống nhau, ngài chưa bao giờ che giấu mục đích của mình. Tôi cũng không mà, Thẩm Tế Nguyệt lắc đầu. Tư Thần, cậu quá bất công. Mục Tư Thần hít sâu một hơi, ép buộc bản thân bình tĩnh lại. Cậu sẽ không tranh luận với Thẩm Tế Nguyệt những vấn đề này. Chuyện giữa cậu và Tần Chủ, chuyện giữa cậu và bạch tuộc nhỏ, người khác không được phép xen vào. Chúng ta hãy nói chuyện về tình hình ở đây đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần chỉ vào xác chết trên mặt đất. Thẩm Tế Nguyệt liếc nhìn xác chết. Hắn không hề có chút thương hại nào đối với người chết. Chỉ hờ hững nói. Không rõ, khi tôi đến phòng này, cửa phòng chỉ khép hờ. Tôi đẩy cửa vào, liền thấy tên này đã bị như vậy rồi. Anh từng gọi điện thoại cho anh ta, là tôi nghe máy. Anh nói hai người sẽ đến 3016 để làm một số việc. Mục Tư Thần lấy điện thoại từ trong túi tài liệu ra. Đúng vậy, nhưng tôi cũng không biết phải làm gì, là nhiệm vụ trong phòng yêu cầu tôi làm. Thẩm Tế Nguyệt nói, ngài kể tóm tắt lại chuyện của mình. Thẩm Tế Nguyệt dẫn một luồng sức mạnh vào thị trấn Mộng Điệp, dựa vào cảm giác về sức mạnh của mình, đã đến chung cư Sám Hối, nhưng ngài không thể vào. Ngay cả phân thân của quái vật cấp thần muốn vào. Chủ cũng phải tuân theo quy tắc, chen lấn, khạc nhổ bậy bạ, thậm chí cướp bóc đánh nhau. Những tội ác này không phù hợp với thẩm mỹ của Thẩm Tế Nguyệt. Ngài chọn cách chơi đùa tình cảm. Ngài đã quyến rũ rất nhiều người, hẹn hò với rất nhiều bạn trai, bạn gái. Trong một ngày đã thiết lập vô số mối quan hệ yêu đương và lần lượt thú nhận với họ, nói ra sự thật rằng mình là một tên hải vương. Một, hải vương. Hải vương là một thuật ngữ phổ biến trên mạng bên Trung. Từ này có hai nghĩa. Thứ nhất, nó chỉ bộ phim Aquaman hoặc nhân vật chính, siêu anh hùng Arthur Curry hoặc vị thần biển Poseidon là một từ bình thường. Thứ hai, nó chỉ những người có nhiều đối tượng tình cảm mập mờ, fuckboy, cứ như thể sống trong biển cả. Tất cả sinh vật biển đều có mối liên hệ lớn với họ, mang ý nghĩa châm biếm, trào phúng, thậm chí là sự ghê tởm. Luật lệ của thị trấn Mộng Điệp xác định ngài phạm tội nghiêm trọng, đưa ngài đến chung cư Sám Hối. Nói đến cũng thú vị, người yêu cuối cùng, tôi còn chưa kịp nói cho cô ấy biết sự thật, cô ấy đã chủ động chia tay với tôi. Thẩm Tế Nguyệt nói, không thấy nước mắt của cô ấy, không nghe thấy tiếng khóc của cô ấy, hơi tiếc đấy. Dù sao cô ấy cũng rất đáng yêu, nếu khóc lên chắc chắn cũng rất vui tai vui mắt. Thẩm Tế Nguyệt còn lấy điện thoại ra, để Mục Tư Thần xem ảnh của bạn gái này. Mục Tư Thần nghe Thẩm Tế Nguyệt nói đã không biết nên chửi bới thế nào, nhìn thấy ảnh càng không biết nói gì. Vị bạn gái chủ động chia tay với Thẩm Tế Nguyệt này, hóa ra chính là cô gái trẻ mà Mục Tư Thần điều tra tin tức, lại bị dung mạo của Mục Tư Thần mê hoặc, chia tay với bạn trai. Mục Tư Thần, trong vòng một ngày liên tiếp gặp phải hai người có ý đồ bất chính, trong đó một người còn là tà thần, vị tiểu thư này chắc chắn sẽ rất có tiếng nói chung với Hạ Phi. Editor, quý là nó gức cô này xui xẻo. Chuyện này tuy rất gây câm nín, nhưng cũng khiến Mục Tư Thần yên tâm một phần. Cậu không những không làm tổn thương bạn trai vô tội, mà còn cứu một cô gái sắp bị mặt trăng làm hại, cũng coi như là một chuyện tốt. Ngay cả trong giấc mơ, Mục Tư Thần cũng không muốn làm tổn thương tình cảm của bất kỳ ai. Tại sao anh lại dùng cách như vậy? Mục Tư Thần lộ ra vẻ mặt không thể chịu đựng nổi. Bởi vì tôi tượng trưng cho tình yêu. Thẩm Tế Nguyệt cười nhạt, con người các cậu khi tỏ tình, rất thích dùng tôi làm cớ còn gì. Tôi rất thích tình yêu, trong thị trấn của tôi, có rất nhiều câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, thế nào, có tò mò không? Muốn đến không? Ồ, có thời gian sẽ đến. Mục Tư Thần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đó là khi chiếm được thị trấn Si Mị, chứ không phải là khi trở thành thân cận của Thẩm Tế Nguyệt. Thẩm Tế Nguyệt tiếp tục kể câu chuyện của ngài, sau đó mọi chuyện trở nên đơn giản. Ngài bị đưa đến chung cư Sám Hối vì đã phá hoại tình cảm của nhiều người, xúc phạm tình yêu đẹp đẽ. Tất nhiên Thẩm Tế Nguyệt sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi đạo cụ sức mạnh của chính mình. Ngài không có tâm sám hối, cũng không bị ô nhiễm. Nhưng ngài cảm nhận được sự tồn tại của đạo cụ, lại không tìm được vị trí cụ thể của đạo cụ. Ngài đến chung cư, theo gợi ý nhiệm vụ đã gọi điện thoại. Và theo chỉ dẫn nhiệm vụ, tối nay đến phòng 7015 tìm người. Cú điện thoại đó là Mục Tư Thần nghe, mặc dù Mục Tư Thần không nói gì, nhưng Thẩm Tế Nguyệt vẫn nghe ra là Mục Tư Thần từ tiếng hít thở. Ngài nghĩ đến việc đối tác hợp tác của mình là Mục Tư Thần, nghĩ đến tối nay sẽ đến phòng của Mục Tư Thần tìm hắn, có hơi hưng phấn. Vì vậy Thẩm Tế Nguyệt đội mũ lưỡi chai, còn cầm theo một tấm gương, định cho Mục Tư Thần một bất ngờ. Ai ngờ trong phòng 7015 không phải Mục Tư Thần, hắn quay lưng về phía cửa ngồi trên ghế, Thẩm Tế Nguyệt chạm vào vai anh ta, lòng bàn tay dính đầy máu. Tôi nghĩ, những nhiệm vụ và những chuyện xảy ra đều không quan trọng, điều quan trọng là chủ, cần sự sám hối và giải thoát của chúng ta. Thẩm Tế Nguyệt nói, không cần phải suy nghĩ những vụ án lung tung rối loạn này nữa, hãy tập trung dẫn. Chủ, ra thôi. Mục Tư Thần kiểm tra thi thể trong phòng 7015, đây là một người đàn ông, lý do chảy nhiều máu như vậy là vì tứ chi của anh ta không còn nữa. Mục Tư Thần lập tức nhớ đến cái chân mà Hạ Phi đã vớt được trong hồ bơi. những gì Trì Liên và Kỳ Tiện An gặp phải ở chung cư Thủ Vọng, những gì họ gặp phải ở chung cư Sám Hối, tất cả các sự kiện lần lượt lóe lên trong tâm trí của Mục Tư Thần. Không, có ý nghĩa, những vụ án này đều có ý nghĩa. Mục Tư Thần đột nhiên nói, Thẩm Tế Nguyệt, tôi biết vì sao anh nhất định phải hợp tác với tôi rồi. Không phải là bởi vì anh không có năng lực, không thể đạt được lực lượng của mình, mà căn bản là anh không thể nào tiếp cận sức mạnh đã mất. Tác giả có lời muốn nói, Thẩm Tế Nguyệt, tất cả đều là quái vật cấp thần có tâm địa bất lương, vì sao cậu tin hắn mà không tin tôi? Mục Tư Thần, bởi vì anh không có bạch tuộc nhỏ. Tần Chủ, cười khẽ, bạch tuộc nhỏ, tát một cái vào mặt Tần Chủ, cười cái gì mà cười, thần thần nói tôi đấy, kiêu ngạo. Cách chương.